Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mộ Cổ Nhà Cai Tổng, một sáng tác của Ngọc, tập 3. Trong cơn mơ màng, bà Bình cũng không biết mình đang mơ hay vô thức mộng du. Bà thấy cơ thể tự nhiên ngồi bật dậy, rồi lững thững bước ra khỏi nhà, đi lầm lũi trong đêm đến khu mã ngoài đầu đường mà bà vừa cho người bốc lên hôm qua. Điều kỳ lạ là khi bà tới nơi, những ngôi mộ đó lại nằm yên nguyên như cũ, như chưa từng bị xới lên bao giờ. Giữa lúc đang ngơ ngác, bà chợt thấy lấp ló cái mã đá ông có vật gì đó sáng bóng. Nhìn kỹ lại thì giống y như một chiếc vòng bằng vàng. Bà Bình mừng rỡ chạy tới, tính đưa tay nhặt lên, nhưng chưa kịp chạm vào, từ ngọn dừa gần đó bỗng vang lên một tiếng hú dài ghê rợn. Bà giật thót người, lạnh toát cả sống lưng. Theo phản xạ, bà ngước lên nhìn thì lập tức chết điếng. Trên đọt dừa gần đó là một đứa nhỏ chừng 8 tuổi, ở trần trụi trụi, da đầu bông tróc loang lổ. Đôi mắt nó đen ngòm, sâu hắm, và cái miệng há ra tru lên từng tràng dài, vang vọng khắp khu chòm mã. Toàn thân bà Bình nổi da gà, tim như muốn ngừng đập. Bà cố nhìn chằm chằm vào nó, sợ rằng chỉ cần quay đi một cái là nó sẽ phóng xuống ngay. Nhưng rồi bà chưa kịp làm gì thì sau lưng bỗng lạnh ngắt. Một cảm giác buốt rát lan dọc da đầu, như có ai đó đang nắm chặt tóc bà từ phía sau. Cơ thể bà cứng đờ, tay chân không còn cử động được. Mắt bà đảo liên hồi, cố nhìn xem thứ gì đang ở sau lưng mình. Bà muốn la lên cầu cứu, nhưng miệng chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ nghẹn lại trong cổ họng. Ngay lúc đó, một giọng nam trầm thấp vang lên ngay sát bên tai. Lâu rồi không gặp, đúng là quan gia ngõ hẹp ha, bà lớn. Mà sao kiếp này bà cũng giữ nguyên cái gương mặt khó ưa như vậy? Nhớ năm xưa, thằng con bà dắt theo một đám về, hè nhau gài bẫy, phong ấn tôi gần 200 năm. Chắc nó cũng không ngờ kiếp này chính bà lại là người tự tay gỡ phong ấn cho tôi đâu. Thôi thì nể tình kiếp nào tôi với bà cũng có duyên như vậy, tôi ưu tiên cho bà trước vậy. Chuyện là tôi cần mạnh hơn để đòi lại hết những ân oán năm xưa, cho nên bà cho tôi ăn hồn bà nghe. Đôi mắt bà Bình trợn ngược, tròng đen biến mất, chỉ còn lại một màu trắng giả lạnh lẽo. Bà đứng thẳng dậy, toàn thân cứng đờ, rồi từng bước chậm rãi, vô hồn tiến thẳng về phía tấm bia mộ kia. Bà đập mạnh đầu mình vào tấm bia đá, tiếng va đập khô khốc vang lên giữa khu mã vắng lặng. Máu từ trán bà phun ra đỏ thẫm, rồi loang dần trên mặt bia lạnh ngắt. Nhưng bà vẫn không dừng lại, mỗi lần đầu va xuống, mỗi lúc một nặng hơn, dữ dội hơn, cho đến khi cơ thể bà đổ gục xuống nền đất ẩm, rồi co giật lên bần bật. Đầu bà Bình nứt toát, loại cả ốc bên trong, một bên mắt trồi ra khỏi hốc, khuôn mặt méo mó biến dạng. Ở thực tại, bà Bình vẫn đang nằm trên giường, bỗng nghiêng đầu rồi tắt thở. Máu từ mắt mũi miệng rịn ra thành dòng. Từ thân xác bà bốc lên một làn khói mỏng, từ miệng bà bay ra, liền bị dông nam kia chụp lấy nuốt gọn. Ánh trăng lùa qua cửa sổ, soi rõ hình một người thanh niên mặc áo tất, chân mang guốc gỗ, bên hông đeo ngọc bội xanh biếc, Mặt hắn trắng như sứ, sống mũi cao, môi mỏng nhạt màu, đôi mắt dài hẹp ánh lên tia đỏ rực rỡ người. Hắn khẽ mỉm cười, nhìn xuống bàn tay mình như đang cảm nhận vong hồn vừa mới hấp thụ. Một lúc sau, hắn chậm rãi quay đầu nhìn ra cửa sổ, hướng về dần trăng lơ lửng giữa trời đêm. Khóe môi hắn cong, giọng thì thào: "Nguyệt à." Cùng lúc đó, nhóm của Đăng cũng thuê một chiếc xe 7 chỗ của người quen thầy Tám để lên An Giang tìm ông. Trước khi đi, Đăng đã gọi báo sơ qua tình hình. Thầy Tám nghe xong liền hối Đăng đưa mọi người tới chỗ của ông gấp. Suốt đoạn đường, không khí trên xe im phăng phắc, vì từ lúc trời sập tối, vết đen trên tay ai nấy đều đau buốt. Mấy đường tơ máu màu đen thì bắt đầu lan rộng ra từng chút một. Quân nhìn sang Thư đang tựa đầu vào cửa kính, tay ôm chặt lấy cánh tay đang đau. Trong lòng anh bất giác dấy lên một nỗi xót xa. Thư ngày xưa là tiểu thư con nhà giàu, tính tình ngang ngược, nên cho dù cô có theo đuổi cỡ nào, Quân cũng chưa từng động lòng. Nhưng từ sau ngày cha mẹ Thư mất, nhỏ như biến thành một người khác. Thời gian đó Nguyệt hay đi cùng để an ủi Thư, mỗi lần đều rủ Quân theo. Tiếp xúc với Thư nhiều hơn, lâu dần anh nhận ra Thư cũng không khó ưa như mình từng nghĩ. Chẳng qua do ba mẹ nuông chiều quá mức, lại chơi với đám bạn xấu mới thành ra ngang ngược như vậy thôi. Nhỏ khó khăn lắm mới vượt qua được nỗi đau mất cha mẹ, vậy mà bây giờ lại rơi vô cảnh này. Không biết có phải do Quân nghĩ ngợi quá nhiều hay không, mà ngoài cái đau nơi cánh tay, đầu anh cũng bắt đầu đau nhức. Quân dựa người ra ghế, nhắm mắt lại, mong chợp mắt một chút để quên bớt đi sự khó chịu này. Đăng thì tựa vào Nguyệt, cố chịu đựng cơn đau. Mặt anh tái mét, môi mỏng nhạt màu, gần như không còn chút huyết sắc. Nhìn thấy cảnh đó, Nguyệt xót xa vô cùng. Nhưng lạ là tai Nguyệt cũng có vết đen, nhưng không đau dữ dội như mọi người. Cùng lắm chỉ tê tê một chút. Thành ra ngoài tài xế, chỉ có Nguyệt là còn tỉnh táo. Nguyệt đang ngóng ra cửa kính, mong có thể mau tới nơi một chút. Hy vọng tới đất thiên thì cái vết đen này sẽ không hành hạ mọi người nữa. Đang suy nghĩ, bỗng dưng tai Nguyệt nhói lên một cái đau. Cùng lúc đó, Đăng và mọi người đồng loạt ôm chặt lấy chỗ vết đen. Mặt ai nấy cũng đều nhăn lại vì đau. Nguyệt cũng đau, nhưng không tới mức chịu không nổi. Liền lấy vỉ thuốc giảm đau trong ba lô ra đưa cho Quân và Thư. Sau đó dặn nắp chai nước đưa Đăng một viên. Mặt mày đang xanh xao, nhưng thấy Nguyệt lo lắng thì cố gượng cười: "Anh không sao, em đừng có lo." Nhưng Đăng vừa dứt câu thì ngay trước đầu xe bất ngờ có một bóng người lao thẳng ra. Bác Tài hoảng hồn, không kịp xoay sở, liền tông rầm một cái làm người đó văng ra, rồi sau đó bị bánh xe cán nghiến qua người. Xe nghiêng nhẹ một cái rồi mới dừng hẳn. Bác Tài mặt cắt không còn giọt máu, lật đật mở cửa chạy xuống kiểm tra. Nhóm của Đăng dù đang đau đến say sẩm mặt mày cũng cố gắng lết xuống xem thử. Nhưng lạ một điều là tìm khắp lượt mà không thấy ai, hay là có con gì bị xe cán chết. Đoạn đường thì vắng tanh, trên lộ chẳng có ai, dưới gầm xe cũng trống trơn, không có một giọt máu, cũng chẳng có dấu vết gì chứng tỏ vừa có một vụ tai nạn xảy ra. Nhưng rõ ràng ban nãy ai cũng thấy người đó lao ra, còn cảm nhận được khi bánh xe nghiến qua cơ thể. Đăng hiểu chuyện gì xảy ra, liền nói nhanh: "Đừng tìm nữa, không có ai đâu chú, mình lên xe đi, chỗ này không an toàn." Vừa dứt câu, Quân cũng gục đầu xuống, vai rung lên rồi bật cười khùng khục. Khi ngẩng mặt lên, giọng nói phát ra từ miệng của Quân không còn là của cậu nữa. tao sẽ giết từng đứa, từng đứa tụi bay. Tao sẽ không. Quân chưa kịp nói hết câu, Nguyệt đã tán một cái như trời giáng. Đăng và Thư giật mình tròn mắt, không ngờ chỉ một cái tát như vậy mà lại có thể hất văng vong hồn đó ra khỏi người Quân. Quân ngã sụi lơ xuống đất. Bác Tài hốt hoảng chạy tới đỡ Quân. Trời đất ơi, sao con đánh bạn vậy? Con đánh nó xỉu luôn rồi nè. Bây giờ biết làm sao đây? Gần đây có bệnh viện nào đâu mà chở nó đi. Đăng liền giải thích. Nó mới bị nhập đó chú, nhưng mà Nguyệt tát cái đó, cái dòng xuất ra luôn rồi. Chú phụ con đỡ nó lên xe đi. Bác Tài nghe tới chuyện tâm linh thì tái mặt. Ông đã từng gặp chuyện kiểu này một lần, nếu không nhờ thầy Tám cứu chắc đã không còn ngồi đây. Vừa nghe Đăng nói, ông đã tin ngay. Đăng chạy lại xem, mở ba lô lấy ra hai lá bùa, một lá dán kín đáo ở đầu xe, lá còn lại dán phía sau. Sau đó mọi người vội vàng lên xe rời khỏi chỗ đó. Vừa yên vị lại trên xe, Nguyệt nói nhỏ với Đăng. Bữa trong mơ cũng vậy á, em tát một cái là hất văng người đó ra luôn. Đăng nắm lấy bàn tay Nguyệt, nhìn một hồi nhưng cũng không thấy có gì khác thường. Anh thật tình không hiểu tại sao Nguyệt lại có thể tương tác với vong hồn như vậy. Cô đâu có học pháp gì, sao lại có năng lực đó? Thư để Quân tựa vào người mình, lo lắng hỏi. Anh Đăng ơi, anh có đoán tại sao vong hồn đó lại ám tụi mình không? Chắc là quan gia trái chủ rồi. Mấy cái loại này khó đối phó nhất, vì tụi mình đâu biết trước kia đã từng gây ra chuyện gì với nó đâu, mà cũng không biết căn nguyên vấn đề thì khó giải quyết lắm. Thư nghe vậy chỉ biết thở dài. Còn Nguyệt thì từ lúc xảy ra chuyện, mắt cứ căng ra nhìn quanh, sợ vong hồn đó lại bất ngờ lao ra lần nữa. Nhưng may mắn là suốt quãng đường sau đó không xảy ra chuyện gì thêm. Cuối cùng cả nhóm cũng đến nơi thầy Tám ở. Đó là căn nhà cổ do ông cố của Đăng xây từ thời xưa để tu tại gia. Bên trong đặt đầy tượng thần, hương khói nghi ngút. Nhà lại nằm ngay chân núi nên không khí mát lạnh, thoáng đãng vô cùng. Vừa bước xuống xe, đặt chân vào sân, Nguyệt liền cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn, vết bầm đen trên tay cũng không còn nhức nữa. Nhờ vậy ai nấy trông tươi tỉnh hơn một chút. Thầy Tám vội vàng đưa cả nhóm vô nhà, xem qua từng người. Khi nhìn đến cổ của Đăng, thấy vết răng tím bầm, máu đen rịn ra liên tục. Xung quanh còn chằng chịt những đường tơ máu đen đang lan rộng ra, thì một người từng trải như thầy cũng phải thoáng giật mình. Trời ơi, kiếp trước cháu tàu đốt nhà nó hay gì á, mà nó cắn thằng nhỏ dữ vậy trời. Thầy Tám ngồi suốt cả buổi, tính quẻ hết kiểu này tới kiểu khác mà vẫn không tìm ra được gốc rễ vấn đề. Rốt cuộc ông thở dài, đành phải gọi cho ông bạn già từng phán số Đăng chết yểu để nhờ giúp một tay. Sáng hôm sau, ông Thiện tới rất sớm. Đầu ông cạo trọc, mình mặc áo lam, toàn thân toát ra vẻ điềm tĩnh lạ thường. Thầy Tám mời ông vào uống trà, rồi để từng đứa một kể lại toàn bộ sự việc cho ông nghe. Nghe xong, ông Thiện trầm ngâm một lúc rồi nói: Thiết nghĩ ngồi đây đoán già đoán non cũng chẳng giải quyết được cái gì. Còn muốn nhờ tài gieo quẻ của ông nội con để tìm cho ra vấn đề, thì e rằng càng rối thêm. Vì ổng có bao giờ giải quẻ cho ra hồn đâu. Thôi thì muốn biết chuyện quá khứ, chi bằng chúng ta trở về quá khứ. Ông Tám liếc ông Thiện một cái. Ông điên hả ông già? Chuyện trong kiếp trước, quay về là quay về làm sao? Trả bến xe mua vé gì hả? Vậy chứ ông từng nghe qua chuyện thôi miên quy hồi chưa? À, cái này con có nghe rồi nè. Ông Thiện mỉm cười, nhìn sang Thư. Vậy thì bây giờ ta sẽ cho con trải nghiệm. Ông Thiện chuẩn bị sẵn một căn phòng thật thoáng. Ông thắp 4 ngọn đèn, trải 4 cái chiếu ngay ngắn. Thậm chí thầy Tám còn bày ra một vòng phong ấn để bảo vệ thân xác tụi nhỏ, đề phòng khi linh hồn tụi nhỏ quy hồi thì vong hồn kia sẽ thừa cơ nhập vào xác của một trong 4 đứa. Chuẩn bị đâu vào đó, thầy Tám và ông Thiện kêu tụi nhỏ nằm xuống mấy cái chiếu đã trải sẵn. Ông Thiện đốt thêm trầm hương, còn thầy Tám thì được giao nhiệm vụ xoay chuông Tây Tạng để cho tất cả được tĩnh tâm. Sau đó ông Thiện bắt đầu thôi miên. Tụi nhỏ nhắm mắt định thần, nghe ông Thiện nói vài câu, rồi không biết từ lúc nào cả đám thiếp đi lúc nào không hay. Khói trong lư hương cuộn lên, nhẹ nhàng quấn lấy đăng, rồi đưa anh chìm vào trong mộng cảnh mờ ảo, để tìm về mảnh ký ức hơn 100 năm về trước. Đó là một đêm mưa gió đùng đùng, sấm chớp xé toạc bầu trời xám xịt. Gió rít từng hồi như tiếng ma tru quỷ khóc, thổi bạc qua rừng cây rậm rạp giữa thung lũng Quang Du, nơi mà người đời sau gọi là Ma Thiên Lãnh. Ngay giữa lòng thung lũng Quang Du đó, một con mãng xà khổng lồ đang quằn quại lột xác. Thân nó đen tuyền, to bằng một thân cây lớn. Nó quấn chặt quanh những gốc cây mục nát. Mỗi lần nó quằn mình lại khiến cho mặt đất khẽ rung lên. Mắt nó mờ đục, trắng giả như hai viên đá vôi. Da cũ nứt toát từng mảng. Khi nó cứa vào đá, vào rễ cây, bông ra từng dải dài ngoằn ngoèo, để lộ lớp da mới còn non ướt, bóng lưỡng, lập lòe ánh sáng mờ mờ trong màn mưa nặng hạt. Trên đầu con mãng xà ấy nhô lên 2 chiếc sừng nhỏ, chứng tỏ nó đã thành tinh. Trên trán nó nổi bật một hoa văn màu đỏ tươi, lập lòe như màu máu, lúc mờ lúc tỏ, hắt ra một thứ ánh sáng kỳ dị giữa đêm tối. Giữa lúc con mãng xà đang yếu ớt nhất vì lột xác, bỗng từ 4 phía rừng rậm vang lên tiếng động sột soạt. 10 mấy bóng người trong trang phục đặc trưng của người Simla bất thần lao ra từ các hướng, người cầm giáo, kẻ cầm mát, cả bọn đồng loạt dây tròn xung quanh con mãng xà. Dẫn đầu là một lão thầy Pháp râu tóc rối bù, che gần nửa gương mặt. Trên cổ và hai cánh tay lão xăm đầy những ký tự bùa chú kỳ dị. Trước ngực đeo lủng lẳng đủ thứ bùa phép, xương khô, nanh thú. Mắt lão ánh lên vẻ thèm khát khi nhìn thấy con mãng xà. Cuối cùng, tao cũng chờ được ngày mày lột da thay xác. Lão quay lại nhìn đám người theo sau, miệng la lớn. Mau giết nó, róc da rút xương nó cho tao. Mãng xà cảm thấy bị đe dọa, gầm lên một tiếng rung rinh cả thung lũng. Dù mắt mờ đục không thấy gì, nó vẫn dựng thẳng thân mình, đầu ngẩng cao, lưng gồng lên, cả thân cuộn lại, rồi quất mạnh chiếc đuôi như trụ đồng vào đám thầy Pháp. Nó dựa vào khứu giác nhạy bén mà cắn xé loạn xạ. Mùi máu người khiến cho nó như phát cuồng. Chỉ trong tích tắc, 8 người đã ngã gục. Có kẻ bị cắn ngang bụng, có kẻ bị quất gãy cổ, máu văng tung tóe đỏ cả một vạt rừng. Có người chưa niệm xong câu chú, đầu đã bị nó nghiền nát. Tiếng gào thét vang rền trong màn mưa, xen lẫn tiếng gầm gừ giận dữ của mãng xà, khiến cả thung lũng như rung lên theo từng đợt quất đuôi của nó. Dù giết được không ít người, con mãng xà cũng bị đâm chém tới tơi tả, thân thể rách nát, máu đen tuôn ra ào ạt, đặc sệt và tanh nồng. 10 mấy mũi dao kiếm và phù chú cắm chi chít khắp mình, cắm sâu vào tận xương, khiến từng nhịp thở của nó trở nên gấp gáp rồi đứt quãng. Cuối cùng không còn sức chống đỡ, nó khựng lại, thân hình to lớn như một con thuồng luồng từ từ đổ xuống nền đất lầy lội. Tiếng va chạm nặng nề vang lên giữa cơn giông bão. Đám người còn sống hốt hoảng tháo chạy, mặc kệ cho gã thầy Sim đang gào lên khản cổ. Nó chết rồi, mau quay lại, quay lại rút xương nó cho tao. Mãng xà lúc này đã nằm im bất động, máu từ thân nó chảy ra qua dòng nước mưa tạo thành một dũng lớn. Nhưng chỉ một lát sau, từ miệng con mãng xà chết kia, một con rắn nhỏ đen tuyền trườn ra. Thân nó trơn láng, mảnh khảnh như một cái que củi. Trên đầu nó nhô lên hai cái sừng bé tí như hai chồi non. Nó chính là chân thân của mãng xà, phần linh thể đã tu luyện thành tinh. Nay xác phàm bị diệt, nó không còn cách nào khác ngoài việc tách ra, tìm đường thoát thân. Con rắn nhỏ trườn tới trườn lui, thân hình yếu ớt, dường như mỗi cử động đều khiến cho nó đau đớn. Nhưng trong ánh mắt nó vẫn ánh lên tia nhìn thâm hiểm, ranh mãnh. Nó biết mình đã mất tất cả, bao năm tu luyện tan thành mây khói, bây giờ chỉ còn một linh thể trơ trọi, mong manh. Nó hiểu rõ rằng mình phải nhanh chóng tìm một nơi linh khí dồi dào để ẩn thân dưỡng thương, tu lại từ đầu mới mong giữ được mảnh linh thể này. Không chút chần chừ, nó rút lẹ vào đám rừng rậm rạp, lẩn nhanh dưới những bụi cây thấp, bò đi bằng hết sức lực còn sót lại. Cơn mưa mỗi lúc một lớn, nước từ khe suối dâng lên, tràn qua những gò đất, biến lối đi thành dòng nước đục ngầu. Con rắn nhỏ bò được một quãng thì kiệt sức, thân thể tuột xuống theo dòng nước, rơi tởm vào con suối chảy xiết. Dòng nước lạnh buốt cuốn phăng nó đi, mất dạng giữa màn đêm tối tăm và cơn mưa nặng hạt. Nó tỉnh lại giữa cái nắng chang chang, thấy mình đang cuộn mình trên một đám lục bình trôi lềnh bềnh giữa dòng nước đục ngầu. Cái linh thể yếu ớt giờ đây lại phơi lưng giữa rừng, bị ánh nắng gay gắt rọi thẳng vào người. Từng tia nắng nóng rát như thiêu đốt, khiến cho nó đau buốt tận tâm can. Nó không biết bản thân đã trôi dạt bao lâu rồi, nhưng cái đau rát như thần hồn sắp tiêu tán này thì chắc hẳn cũng đã lên đến mấy ngày rồi. Chỉ thấy trong đầu mơ hồ, rối loạn, vừa mệt vừa tức. Nó lầm bầm chửi trong bụng. À nói chứ, không lẽ đường đường là mãng xà tu luyện hơn 100 năm mà chết lãng nhách vậy đó hả trời? Ông trời ơi, ông đang giỡn mặt với tôi đó hả? Hơi thở nó lúc này yếu xịu, như sắp đứt hơi tới nơi. Ánh mặt trời ngày một nóng, như đang thực sự muốn đốt chết nó. Nó cố cựa quậy, nhưng thân thể mềm nhũn, chẳng có chút sức nào. Ngay lúc nó tưởng chừng như sắp chết khô giữa sông, bỗng từ xa vọng lại tiếng mái chèo cua nước. Giữa cái nắng gắt như đổ lửa, một chiếc xuồng ba lá dần hiện ra, lướt chậm trên mặt nước loang loáng ánh vàng. Trên xuồng là một cô gái mặc áo bà ba nâu đã sờn cũ, dáng người mảnh mai, nước da trắng nõn nổi bật giữa nắng trưa. Đôi môi hồng nhạt khẽ cong lên khi thấy vật gì đó trôi giữa đám lục bình. Cô chống chèo lại gần, nghiêng người nhìn kỹ vào, rồi chống cây sào khều đám lục bình lại sát mạn xuồng. Vừa kéo, cô vừa reo lên vui vẻ. Ý, có con rắn hổ ngựa nè. Con rắn dù sắp mất hết ý thức, vẫn cố mở miệng chửi thều thào. Mà nó, tới nữa rồi đó, tao không có ngựa, tao là mãng. Chưa kịp dứt câu chửi thầm, nó đã liệm đi. Cả thân hình mềm nhũn bất động, rồi rơi vào cơn hôn mê sâu giữa lòng chiếc xuồng nhỏ đang dập dềnh giữa dòng nước. Đến khi mở mắt tỉnh lại, mãng xà thấy mình đang nằm co ro trong một cái vỏ tre đậy kín. Bên trong tối om, không còn chút ánh nắng nào. Nhờ vậy mà nó thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cơn đau rát vì bị ánh mặt trời thiêu đốt cũng dịu bớt đi phần nào. Nó nhích người, hít thở nhẹ. Đầu óc lúc này mới bắt đầu tỉnh táo được chút ít. Bên ngoài, giọng cô gái lúc nãy vang lên trong trẻo, đầy hớn hở. Tía ơi, Con đi vớt lục bình cho dịch ăn. Mà hên quá vớt được con rắn hổ ngựa nè tía. Chiều nay luộc xả cho tía nhậu nha. Nghe tới đó, con rắn bên trong vỏ trợn mắt, giận run cả người. Nó lập tức cựa mình ngóc đầu dậy, rít lên trong bụng. Thấy bà rồi. Trời ơi, cái giọng thì dịu dàng, nghe cứ tưởng đâu người tốt đó chứ. Ai mà ngờ lại độc ác như vậy. Đúng là loài người mà, không có ai tốt hết trơn á. Muốn ăn tao hả? Được rồi, có ngon thì tò tay vô đây đi. Tao cắn một phát cho đi luôn một lượt nè. Tao có chết cũng lâu cho chết chồng. Trời ơi, tu cả trăm năm á, mà rốt cuộc phải chết trong cái nồi nước xả. Xui gì mà xui như chó vậy. Khổ hết cả rắn. Nó quằn quại tức tối trong cái vỏ tre, vừa chửi thầm sùm hết cả lên, mà bên ngoài đâu có ai nghe thấy. Vừa nghĩ cách thoát thân trước khi bị luộc nguyên con. Rồi cái nắp sọt được mở ra. Một ông già cúi đầu ngó vô trong, nhìn kỹ rồi lắc đầu nói. Này đâu phải rắn hổ ngựa đâu con. Ủa mà trên đầu nó có sừng hay gì kìa. Trời ơi, mấy con kiểu như vậy không có ăn được đâu con ơi. Mà con bắt nó ở đâu vậy Nguyệt? Mau đem thả nó về đi. Mãn xà nghe vậy liền cười khẩy trong bụng. Coi như ông biết nhìn hàng. Cô gái tên Nguyệt lúc này mới cúi xuống nhìn lại trong giỏ, rồi tiêu nghỉu nói. Không ăn được hả tía? Tiếc ghê. Con đi vớt lục bình thì thấy nó, mà nhìn nó lúc đó như sắp chết tới nơi rồi, cho nên mới đem về coi có tía cứu được nó không á. Nghe tía nói vậy, Nguyệt mới sực nhớ ra mình lỡ lời, liền nhăn răng cười trừ. Ông bãi liếc con gái một cái rồi nói. Vậy là từ đầu á biết tôi không ăn rồi, nên mới giả bộ nói vậy phải không? Chủ yếu là muốn giữ lại nuôi chơi chứ gì. Tôi rành cô quá mà. Nguyệt cười tít mắt rồi gật đầu. Ông bãi vừa gõ nhẹ vô đầu con gái một cái, giọng vừa rầy vừa cưng. Trời đất ơi, biết nó có độc không mà đòi nuôi. Lỡ nó cắn cho một cái hè là thấy bà liền đó nghe con. Bệnh tim mà suốt ngày khoái trước cái gì về đâu không à. Ôi lo gì, tía là thầy lang nổi tiếng nhất cái tỉnh Định Tường này mà. Không lẽ tía để con chết được sao? Hay quá ha. Thôi muốn nuôi thì nuôi đi. Vô cất nó đi rồi ra phụ tía phơi thuốc nè. Nguyệt gật đầu. Tí hửng bưng cái giỏ xuống nhà sau, lựa một cái rá tre rồi đổ con rắn ra. Xong xuôi cô úp một cái rá khác lên, rồi cẩn thận lấy thêm tấm thớt để dằn lại cho chắc, mới yên tâm chạy ra sân phụ tía phơi thuốc. Ông bãi là một thầy lang có tiếng trong vùng, mở một nhà thuốc nhỏ để chữa bệnh cho bà con. Vợ ông mất sớm, để lại đứa con gái duy nhất là Nguyệt. Con bé thì bị bệnh tim bẩm sinh, yếu ớt từ nhỏ. Mai nhờ ông biết nghề thuốc, cho nên mới nuôi được nó lớn lên tới chừng này. Có điều nhiều lúc ông cũng buồn, bệnh của ai ông cũng trị được. Chỉ riêng bệnh con gái mình thì không sao chữa dứt. Mấy tháng nay, bệnh của con nhỏ bỗng nhiên trở nặng. Có bữa nó ôm ngực đau đến tím tái cả mặt mày. Ông bãi biết trong bụng, thời gian của con mình chắc không còn bao lâu nữa. Nên chuyện gì Nguyệt muốn, ông cũng ráng chịu cho bằng được. Chiều bữa đó, ông bãi được người ta mời sang sớm trên coi bệnh. Ở nhà thuốc chỉ còn có mỗi mình Nguyệt. Cô đang lúi húi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa, thì bất ngờ có một người thanh niên bước vào. Dáng người ấy cao ráo, gương mặt thanh tú, nét khôi ngô nhưng phản phất chút u buồn. Làn da trắng xanh, mong manh như người mang bệnh đã lâu, khiến ai nhìn vào cũng bất giác cảm thấy xót xa. Nguyệt thấy người ấy thì khựng lại một chút, rồi gượng cười. Cậu Nhật, tới trễ quá. Tía em mới đi sớm trên coi bệnh. Có gì mai cậu ghé lại sao nha. Cậu Nhật là con trai thứ của ông cai tổng. Từ nhỏ vốn thể trạng yếu ớt, đau ốm liên miên. Bà hai từng chạy chữa khắp nơi, mời không biết bao nhiêu thầy thuốc đến xem bệnh. Mà lạ thay, chẳng có hạp thuốc ai ngoài ông bãi. Thành ra từ hồi còn nhỏ cho tới tận bây giờ, cậu Nhật đều uống thuốc của ông Bảy. Cũng nhờ vậy mà cậu quen biết với Nguyệt. Rồi cả hai có tình cảm với nhau lúc nào không hay. Nhưng Nguyệt giấu không để ông Bảy biết chuyện đó. Hồi đó cậu Nhật hay lấy cớ xuống tận nhà thuốc để bắt mạch. Nhưng thật ra chỉ là để gặp được Nguyệt, nói với nhau đôi ba câu. Có lần cả hai đứng bịnh trịnh trên bến nước, cậu còn tặng cho cô cây trăm vàng, hứa rằng sang năm sẽ thưa chuyện với cha mẹ, nhờ bà mối qua hỏi cưới đàng hoàng. Chỉ tiếc là sang năm đúng thật là có cưới, nhưng người làm vợ cậu lại là cô Hân, con gái của bá hộ Kha. Từ bận đó, Nguyệt cũng thôi không theo ông Bãi lên phủ ông Cai để bắt mạch cho cậu nữa. Tính tới nay cũng hơn một năm rồi, hai người chưa một lần gặp lại. Cậu Nhật khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn dịu dàng. Anh đi bàn chuyện mần ăn gần đây, nên tiện đường ghé thăm em. Anh có mua bánh dừa mà em thích nữa nè Nguyệt. Nguyệt cười đầy chua chát. Em nghe người ta nói mợ Hân có bầu rồi. Chúc mừng cậu nghe. Cậu Nhật ngước nhìn Nguyệt, ánh mắt thoáng chút dao động, định đưa tay nắm lấy tay cô, nhưng rồi chợt khựng lại giữa chừng, rồi buông thõng xuống. Anh xin lỗi vì không giữ được lời hứa, nhưng em cho anh thêm chút thời gian nữa thôi. Anh nhất định sẽ cưới em một cách đàng hoàng. Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng nếu cưới về để chịu cảnh chồng chung thì tôi không cần đâu. Mời cậu về cho. Cậu Nhật cúi đầu rũ mắt, không nói thêm lời nào. Cậu chỉ lặng lẽ đặt gói bánh lên bàn, rồi quay lưng bước ra khỏi nhà thuốc. Ra tới xuồng, thằng Dần đang ngồi chờ, liền hỏi nhỏ. Bây giờ mình đi đâu cậu? Nhưng cậu Nhật không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra khoảng sông đen đặc trước mặt. Trong lòng cậu lúc này, cảm thấy cuộc đời mình cũng chẳng khác gì mặt nước kia. Lạnh lẽo, mịt mù không lối thoát. Cha của cậu là ông Cai Tổng. Ông có hai người vợ là bà Hai Bình và bà Ba Thục. Ông có hai người con trai. Cậu Quân là con lớn, do bà Hai sanh ra. Từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, nên được ông đặt nhiều kỳ vọng. Cậu Nhật là con bà Ba, lại yếu ớt hay đau bệnh. Thầy bói từng phán số cậu Nhật sẽ chết yểu. Thành ra trong mắt ông, cậu có cũng được, không có cũng không sao. Với ông, giá trị duy nhất của cậu Nhật là tranh thủ lúc còn sống mà cưới được một người vợ có quyền thế, để sau này còn đỡ đần ông trên con đường mần ăn. Được vậy đã là phước phần lắm rồi. Cho nên có thể nói, cả đời cậu Nhật sống là để làm vừa lòng người khác, cố làm cha hài lòng để ông bớt hằn học với mẹ mình, cố làm bà Hai vui vẻ để bà bớt cay nghiệt với mẹ con cậu. Duy chỉ có một lần cậu muốn sống cho riêng mình, đó là lúc cậu xin cưới Nguyệt. Nhưng bà Hai chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh tanh rồi nói: cái thân bệnh hoạn không gánh vác được gì thì lo mà cưới con vợ có gia thế một chút. Ít ra còn có nhà vợ chống lưng thì cũng gọi là đóng góp được chút ít gì đó cho cái nhà này. Chuyện này con khỏi bàn nữa, vì ta đã chấm cho con nhỏ Hân, con bá hộ Kha rồi. Nhà người ta đất đai cò bay thẳng cánh, vậy mới xứng với mình. Với lại con Hân nó là con một, nó mà gả qua đó thì của cải bên đó sớm muộn cũng sẽ vào tay mình hết. Việc của con là tranh thủ lúc cưới về làm cho nó có bầu càng sớm càng tốt, để lỡ như bây có chết yểu đó thì con Hân cũng có đứa con để hữu hỷ, vậy thì mới cầm chắc đất đai bên đó trong tay. Đừng có bao giờ nhắc tới con Nguyệt với ta thêm lần nào nữa, nếu không thì coi chừng nó không yên với ta đâu, biết chưa? Cậu không dám cãi, vì cậu biết nếu cãi, người phải chịu khổ sẽ là Nguyệt. Cậu rõ hơn ai hết rằng bà Hai không hề dọa suông. Vậy là từ đó cậu phải sống vì một người nữa, Đó là người con gái mà cậu dùng hết tất cả sức lực cậu có để chở che, nhưng lại không đủ sức để giữ lại bên mình. Trở lại với thực tại, cậu cảm thấy dạo gần đây, sức khỏe của cậu đã đỡ hơn nhiều, cho nên cũng bắt đầu theo anh hai mình là cậu Quân để học hỏi chuyện mần ăn, buôn bán. Cậu tin rồi cha sẽ có cái nhìn khác về cậu. Đến lúc đó, cậu sẽ xin cha được cưới Nguyệt. Cậu quay sang nói khẽ với thằng Dần. Về phủ đi. Đến canh hai, cậu Nhật mới về tới phủ. Vừa đi ngang gian phòng của má mình, cậu đã khựng lại khi nghe tiếng khóc lóc van xin thảm thiết của bà vọng ra, xen lẫn là giọng cha cậu đang chửi bới, đánh đập. Từng tiếng bạc tai, từng lời mắng nhiếc tục tiểu vang lên giữa lòng lộng đêm khuya vắng, cậu nghe như xé ruột xé gan. Cậu siết chặt tay, đôi mắt đỏ que, toàn bước tới thì thằng Dần cùng mấy đứa gia đình trực đêm vội nhào ra cản lại. Thằng Dần ôm chặt lấy cậu, giọng hối hả. Cậu ơi, cậu mà nhào vô lúc này á thì bà còn biết để mặt mũi ở đâu nữa cậu. Cậu thương bà thì xin cậu coi như mình không nghe thấy gì đi. Làm ơn nghĩ cho bà chút đi cậu. Nghe vậy, cậu Nhật chỉ biết nắm chặt tay, cả người run lên. Một lúc sau, cậu cắn răng quay lưng bỏ đi, cố ép bản thân làm ngơ tiếng khóc của má vẫn đang vang vọng phía sau, như từng nhát dao cứa vào lòng cậu. Cậu lặng lẽ bước vào phòng sổ sách, thắp đèn lên rồi ngồi xuống mở sổ ra. Nhưng đôi mắt đã nhòe đi, khiến cho cậu chẳng còn thấy được con số, con chữ nào nữa. Từng giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống mặt bàn. Và cuối cùng, như không chịu đựng nổi nữa, cậu gục đầu xuống bàn, ôm mặt khóc nức nở trong bất lực. Thằng Dần đứng bên ngoài thấy hết, nhưng nó không thể làm gì hơn. Phải chi lúc này mà có cậu Quân ở nhà thì ít ra cũng còn có người đứng ra can. Đằng này cậu đang đi giao lô giải ở tận Trung Kỳ, đã gần 3 tháng vẫn chưa về. Còn bà hai thì khỏi nói, ồn ào tới như vậy làm sao bà không hay cho được. Có điều chắc bà còn đang bận hả hê, chứ mong gì bà ra mặt mà can ngăn. Hết cách, nó thở dài, tính quay xuống nhà sau ngủ thì con Mén, đứa hầu riêng của mợ Hân, lén lút bước tới, dúi vào tai nó mấy đồng kẽm rồi hỏi nhỏ. Ê, nay cậu đi đâu vậy? Thằng Dần thấy tiền thì biết ý, nhìn trước ngó sau một cái rồi thì thầm với con Mén. Đi qua nhà thuốc ông Bãi gặp cô Nguyệt. Nói cái gì thì tao không biết, nhưng mà nói xong thì trở xuống, mặt cậu buồn thấy rõ luôn. Con Mén gật đầu, chạy về báo cho mợ Hân nghe. Hân nghe xong tức giận hất chăn bình trà trên bàn xuống đất, nghiến răng mà nói. Tao biết cái chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà. Tình cũ không rủ cũng tới ha. Được lắm, đợi đó đi, tao không để yên chuyện này đâu. Tờ mờ sáng hôm sau, bến nước nhà ông Cai rộn ràng hẳn lên vì cậu Quân đã về. Bà hai nghe tin, chưa rửa mặt đã lật đật chạy ra bến, mặt mày rạng rỡ, miệng không ngớt kêu lên. Trời đất ơi, con tôi về rồi. Nè, tụi bay mau xuống xách đồ cho cậu mau lên. Còn con xíu con đẹp, mau đi hầm gà cho cậu ăn tẩm bổ nè. Mợ Thư, vợ cậu Quân, nghe tin cũng nhanh chân ra đón. Lần này cậu đem về nhiều quà lắm. Sau khi tắm rửa, nghỉ ngơi một chút, cậu xách riêng mấy hộp quà đi sang gõ cửa phòng cậu Nhật. Cậu Nhật ra mở cửa, mặt trắng bệch, mắt sưng húp vì cả đêm không ngủ. Cậu Quân chỉ cần nhìn một cái là hiểu, chắc trong nhà lại có chuyện gì rồi. Nhưng cậu không hỏi, bởi cậu sợ hỏi tới thì lại khiến em trai mình nhớ lại chuyện buồn nên thôi. Cậu đặt mấy hộp quà lên bàn, rồi vừa cười vừa nói. Chuyến này đi, anh được mở mang nhiều lắm. lần sau anh sẽ xin cha cho em đi cùng. Ra ngoài kia mới thấy cái thế giới này nó lớn tới cỡ nào. Cậu Nhật gật đầu, cười gượng. Cậu biết trong cái nhà này, ngoài má ra thì chỉ có người anh này thương cậu thiệt lòng. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, cậu vẫn luôn cảm thấy chính vì anh quá giỏi, quá hoàn hảo, nên cậu mới trở thành cái bóng mờ nhạt trong mắt cha, rồi trở thành một đứa không ai để tâm tới, cũng chẳng ai kỳ vọng. Vì vậy dù cậu Quân có đối xử tốt bao nhiêu đi nữa, thì giữa hai anh em luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, chẳng thể nào lấp đầy được. Đôi lúc trong thoáng chốc, cậu Nhật cũng có những suy nghĩ ích kỷ vụt qua trong đầu. Giá như không có anh Quân trên đời thì hay biết mấy. Cậu Quân thở dài, trong lòng không khỏi thấy tội cho em. Cậu vẫn không hiểu nổi, cùng là con mà sao cha lại đối xử bất công với cậu Nhật như vậy. Lần ra trung kỳ này cậu đã tính hết rồi. Cậu đã tranh thủ sau khi giao hàng xong thì đi xem đất để tìm chỗ mở hiệu buôn. Cậu tính là khi nào mọi thứ ổn định, cậu sẽ xin phép cha cho Nhật ra ngoài đó quản lý. Như vậy Nhật sẽ được sống tự do hơn, không còn phải cúi đầu nhìn sắc mặt ai nữa. Còn má hai, nếu không còn phải suốt ngày lo nghĩ cho con, thì chắc bà cũng sẽ được yên ổn hơn. Nghĩ vậy, cậu Quân liền cười nói. Em ráng thêm vài tháng nữa nghe. Đợi anh sắp xếp xong xuôi ở ngoài đó, anh sẽ xin cha cho em ra đó trông coi. Vậy hả anh? Cậu Nhật tươi cười, nhưng trong bụng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu nghĩ thầm, ý là anh muốn đuổi tôi đi khỏi cái nhà này chứ gì. Bây giờ tới anh cũng thấy tôi chướng mắt rồi có đúng không? Cả hai còn chưa kịp nói thêm, thì thằng Lợi, người hầu thân cận của ông Cai, chạy tới trước cửa, chắp tay thưa. Dạ thưa cậu ba, ông nói cậu hai mới về chắc còn mệt, kêu cậu ba ra cảng coi vụ dỡ hàng đem về kho. Cậu Quân nghe vậy thì gật đầu, rồi quay sang em trai. À đúng rồi, anh cũng định nhờ em chuyện này. Anh đi xa về quái quá trời quái, em ra cảng giúp anh đem mớ hàng về kho nghe. Cũng có nhiều đâu, có chục thùng trà sen, vài hộp trầm hương, với mấy món linh tinh thấy hay hay nên anh mua về thôi hả? Dạ, đem đi liền. Cậu Quân đứng dậy quay về phòng nghỉ ngơi. Ra tới bến cảng cũng đã xế trưa. Chẳng biết chuyện gì mà nơi đó náo loạn. Một đám người bu lại, xô đẩy chửi rủa một ông già và một người thanh niên, khiến cho ông ngã lăn ra đất. Nhìn cách ăn mặc và nghe ông ta nói chuyện thì dường như là người Xiêm. Cậu Nhật biết rõ vì mấy năm nay cậu Quân thường mời người về dạy thêm tiếng Hoa và tiếng Xiêm để tiện giao thương. Nhìn thấy vậy, cậu bước nhanh tới hỏi. Nè, mấy người làm gì vậy? Sao lại đánh người ta? Rồi cậu quay sang ông lão, nhẹ giọng nói bằng tiếng Xiêm. Ông có sao không? Sao lại ở đây một mình? Ông đi lạc khỏi đoàn buôn hả? Nghe có người nói được tiếng mình, ông lão mừng rơn trong bụng. À, ta là người Xiêm. Đoàn người của ta gặp nạn, chết gần hết rồi. Trong đó có cả người biết tiếng An Nam. Bây giờ ta không thể giải thích với họ là thuyền này là của ta. Họ đang nhất quyết không cho ta và đệ tử lên thuyền. Cậu Nhật nghe xong liền hiểu ngay. Mấy tài ở bến thấy người ngoại lai, thân cô thế cô, đang tính giở trò chiếm đoạt. Cậu liếc nhìn đám đông một lượt, rồi nói. Ý đông hiếp yếu hả? Tụi bay muốn bị lôi lên quan hết có đúng không? Đám người thấy cậu và nghe tới đó thì sợ tái mặt. Ai cũng biết cậu là con trai cai tổng, không phải hạng dễ chọc. Thế là đứa nào đứa nấy rối rít xin lỗi, rồi nhanh chóng tản đi mất dạng. Cậu Nhật thấy mọi sự đã yên, cũng không làm lớn chuyện nên bỏ qua. Ông lão nhìn cậu bằng ánh mắt biết ơn, sau một hồi do dự liền nói. Không biết ta có thể mời cậu về thuyền uống với ta một ly trà để tỏ lòng biết ơn được không? Cậu Nhật liếc nhìn ông già một lượt, cách ăn mặc kỳ lạ cùng với những hình xăm lằn ngoằn đầy quái dị trên cổ và hai cánh tay khiến cho cậu thoáng nghi ngờ. Cảm thấy chắc ông ta không phải dân thương buôn bình thường. Nhưng đây là đất do cha cậu cai quản, cậu không tin ông ta dám giở trò. Nghĩ vậy cậu gật đầu theo ông ta lên thuyền. Vừa đặt chân lên bon, cậu đã thấy mấy nghi ngờ ban nãy không sai. Trên thuyền có một gian nhỏ tối om, ánh sáng từ hai cây đèn dầu leo lét chỉ đủ rọi lờ mờ mấy bức tượng đặt ở bên trong. Tượng toàn màu đen xì, hình thù kỳ dị. Cái thì nhiều tai nhiều mắt, cái thì dương nanh múa vuốt. Cậu Nhật bất giác rùng mình, vì lúc này sống lưng của cậu lạnh ngắt. Phía cuối phòng, trên một cái kệ gỗ, một bức tượng hình mãng xà đen bóng, trên đầu dương lên hai cái sừng nhỏ. Đôi mắt đỏ âu rực lửa như đang nhìn xoáy vào người đối diện. Cậu đứng khựng lại, im lặng nhìn chằm chằm vào nó. Ông già thấy vậy thì cười khẽ, mời cậu ngồi rót một ly trà đặt lên bàn, rồi lên tiếng. Cậu cũng gan thiệt à. Chưa biết tôi là ai mà dám theo tôi lên thuyền. Không sợ tôi giở trò gì hay sao? Nếu tôi nói tôi là thầy bùa, cậu có sợ không? Cậu Nhật nhìn ông, rồi thong thả ngồi xuống lắc đầu. Tôi thấy ông là người Xiêm, có hơi hiếu kỳ, nên mới theo ông lên thuyền để coi người Xiêm mấy ông sang đất Nam là để mua bán cái gì thôi. Với lại cha tôi là cai tổng, dù ông có là thầy bùa cao tay tới đâu thì tôi cũng không tin ông dám làm gì tôi trên đất của cha tôi. Thầy bùa thì ngó bộ cũng là con người thôi ha. Chứ bằng ông và đệ tử thì làm gì được tôi chứ. Trong khi người của tôi đang đứng đầy ngoài cảng, ông nghĩ ông chạy được bao xa? Nói xong, cậu bình thản cầm ly trà lên, nhấp một ngụm. Đúng rồi. Lúc này thì tất nhiên tôi đâu làm gì được cậu, vì người của cậu đứng đầy ngoài kia mà. Nhưng cậu có biết tiếp xúc với những người như tôi nguy hiểm tới cỡ nào hay không? Đôi khi chỉ cần một cái chạm tay, một sợi tóc, thậm chí là cái ly trà mà cậu vừa uống cũng đủ để khiến cậu sống không bằng chết. Mà tôi đâu có ngu gì làm liền để người ta lần ra tôi chứ. Giờ cậu sẽ quay về bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi một tuần, một tháng hay nửa năm nữa, chỉ cần tôi muốn, thì dù cậu đang ở đâu, tôi cũng có cách khiến cho cậu sống không bằng chết đó. Cậu tin không? Cậu Nhật thoáng liếc xuống ly trà trước mặt, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh, gương mặt không hề đổi sắc. Cậu đáp: Nếu nhớ không lầm thì tôi vừa cứu ông đó, cho nên ông cũng đâu có lý do gì để hại tôi chứ. Mà thôi, đừng dài dòng nữa. Ông giới thiệu nhiều như vậy, cuối cùng là ông muốn gì? Nói thẳng đi. Thẳng thắn quá ha. Ta thích kiểu người như cậu. Tên ta là Phi Nâm. Ta đến đất Nam này để truy tìm mãng xà, vì cốt của nó là thứ cuối cùng ta cần để luyện thành pho tượng tà thần mà cậu đã thấy ban nãy. Tuy đã lấy được cốt, nhưng linh thể con mãng xà đã kịp chạy thoát. Cũng không sao, chỉ cần ta hoàn thành lễ tế thì dù nó có trốn nơi đâu, linh hồn của nó cũng sẽ bị trói chặt với bức tượng mà thôi. Ông ngừng một chút, giọng trầm xuống. Người của ta vì chuyện đó mà chết gần hết rồi. Số còn lại thì hoảng sợ bỏ trốn, không rõ sống chết ra sao. Sau vụ đó, ta chỉ tìm lại được đúng một tên đệ tử, còn lại thì biệt tâm. Cả hai thầy trò lang bạc, thân cô thế cô, không biết đường, cũng chẳng rành tiếng An Nam. Khó khăn lắm mới xuôi được theo dòng nước tới được đây. Tiền bạc lương thực đều đã cạn, thuyền thì suýt chút nữa cũng bị mất. May mà gặp được cậu, chứ không cũng kể như hết đường sống rồi. Bây giờ ta chỉ cần chút tiền, ít lương thực, và vài người rành đường để dẫn ta ra khỏi đất An Nam trở về Xiêm. Ta rất giỏi về bùa ngải. Cậu có chuyện gì cần ta giúp hay không? Ta sẽ lấy rẻ thôi. Ông giúp được tôi chuyện gì? Ví dụ như giết một ai đó chẳng hạn. Gương mặt của cậu Nhật lập tức biến sắc, ánh mắt trầm xuống như rơi vào trầm tư. Giết một người sao? Thấy cậu im lặng, Phi Nâm liền đoán ra ngay mình đã chạm trúng tâm ý của cậu ta. Ta chỉ cần vài sợi tóc hoặc một món đồ mà người đó hay dùng qua là đủ. Giết người xong, ta sẽ lập tức rời khỏi đây, tuyệt đối không để lại dấu vết. Cậu cứ từ từ suy nghĩ đi, ta sẽ chờ ở bến cảng này. Được, ta cần thời gian suy nghĩ. Cậu lấy trong túi ra một xu tiền để lại trên bàn, rồi quay sang dặn thằng Dần đi tìm thuê vài người đàn ông khỏe mạnh, giao cho họ nhiệm vụ ở lại giúp Phi Nâm trong thời gian cậu còn đang suy nghĩ. Phi Nâm thấy tiền cùng đám người được cử tới đứng chắp tay trình diện trước mặt, liền mỉm cười đầy hài lòng. Bởi ông ta biết rõ, sớm muộn gì cậu Nhật cũng sẽ quay lại tìm mình. Trong phủ ông cai tổng, buổi chiều hôm ấy không khí vừa nặng nề vừa ảm đạm. Bà ba hôm nay mặt mày bầm tím, tay chân run rẩy, nhưng nghe ông sai người gọi thì vẫn phải gắng gượng bước ra nhà trước. Ông đang vui vì cậu Quân về nên cho là một buổi tiệc nhỏ, mời ông Hương Cả, ông Bá Hộ, ông Chánh Tổng tới chung vui, lại biếu thêm mấy món ngon vật lạ mà cậu Quân mang về từ Trung Kỳ. Đến khi rượu ngà ngà say, khách khứa lục tục ra về, ông cai sai người đi kêu bà ba vô hầu. Ông vốn có cái tật hễ mà say là thích hành hạ ngược đãi người khác. Bà hai thì ông không dám động tới, vì cái chức cai tổng của ông cũng nhờ cha bà hai nâng đỡ. Còn bà ba tính tình hiền lành chịu đựng, nên từ lâu đã trở thành chỗ để ông tiêu khiển. Bà hai biết tính chồng nên bà cũng không ham tranh giành lúc ông đang say làm cái gì. Ai hầu cũng được, miễn không phải bà là được. Lúc trước bà còn cố ý tìm vài con hầu trẻ đẹp để thay bà ba hầu hạ, cho bà đỡ khổ. Nhưng hễ mà đứa nào càng khóc, ông lại càng hăng máu, dằn vặt cho đến chết. Đứa nào may mắn sống sót thì cũng nhục nhã treo cổ tự vẫn. Mới tháng nay đã có hai đứa chết, nên bà hai cũng thôi, chẳng thèm xen vô nữa. Bà ba nghe gọi thì sợ lắm, người vẫn còn đau, đi đến đâu thì nhức đến đó. Nhưng bà không dám cãi, sợ ông nổi nóng lại giận lây sang cậu Nhật. Thằng nhỏ vốn đã khổ lắm rồi, bà không muốn cho nó khổ thêm. Bà run rẩy bước ra nhà trước, chưa kịp đứng vững thì ông cai đã nhào tới. Bà chân yếu trượt té ngửa ra sau, kéo theo ông ngã lăn quay trên đất. Cú ngã đau điếng khiến cho ông càng nổi điên. Được thằng Lưu đỡ dậy, ông liền dùng giằng đá túi bụi vào người bà ba đang ôm đầu dưới đất, vừa đạp vừa chửi. Đồ ăn hại mà, ăn cho mập thay vô, rồi mỗi cái chuyện nhiều tao cũng không làm nổi. Tao còn nuôi mày để làm gì? Chết đi cho rồi. Ông cai điên tiết, cứ thế giơ chân đạp túi bụi vào người bà ba đang co trúm dưới đất. Bà vừa khóc vừa van xin. Ông ơi, tôi xin lỗi mà, tôi đau quá đỡ không nổi. Ông tha cho tôi đi ông ơi, đừng đánh nữa. Đúng lúc đó cậu Nhật vừa về tới, thấy cha đang đánh má không thương tiếc, liền phóng tới hất mạnh ông ra. Cha, cha làm cái gì vậy? Ông cai loạng choạng lùi lại mấy bước, rồi trừng mắt gằn lên từng tiếng. mày mất dạy hả? Dám mình nó hả? Tao đánh chết cả hai đứa bay luôn. Cùng lúc đó, trong buồng trong, cậu Quân đang ngủ say như chết vì bị ông Hương cả ép uống quá nhiều nên không hay biết gì. Đến khi mợ Thư nghe tiếng náo động, biết ông lại đánh bà ba, thì vội vã lôi chồng dậy. Cậu Quân vẫn còn đang lơ mơ chưa tỉnh hồn, nhưng cũng bị mợ kéo xốc ra khỏi giường. Khi tới nơi, trước mặt cậu là cảnh tượng hỗn loạn. Ông Cai đang vung gậy phan tới tấp vào lưng cậu Nhật, còn cậu thì ôm chặt lấy má mình che chở không buông. Bà ba thì khóc lóc, mợ Hân thì quỳ dưới đất van xin ông tha cho cậu. Cậu Quân không chần chờ, lao tới giật lấy cây gậy từ tay cha, trầm giọng nói: "Cha mệt rồi, cha vô nghỉ đi." Ông Cai gằn giọng, mắt ông đỏ ngầu, hơi men phả ra khi ông mở miệng nói chuyện: "Không được, tao phải đánh chết hai đứa nó thì tao mới ngủ yên được." Cậu Quân không đôi co, quay qua hét lớn: "Thằng Lưu, thằng Lợi, đưa ông về phòng." Ở cái nhà này, hễ mà cậu Quân lên tiếng thì ngay cả ông Cai cũng phải nhún nhường. Cho nên thằng Lưu, thằng Lợi nghe lệnh liền nhào tới đỡ ông dậy, hối hả nói: "Ông ơi, để tụi con dìu ông vô nghỉ nghe ông." Cả hai vội vã kéo ông đi khuất ra gian sau, không dám để lại đây thêm phút nào nữa. Cậu Quân ngồi xuống, đưa mắt nhìn má Hai và Nhật đang ngồi bệt dưới nền đất, giọng đầy ái nái: "Má Hai với em có sao không? Hồi nãy con mệt quá, con ngủ mê không có hay gì hết. Con xin lỗi má." "Má không sao đâu con, má cảm ơn con." Cậu Nhật thì chỉ im lặng, ánh mắt cụp xuống, không nói một lời. Nhưng trong lòng cậu không tin là cậu Quân ngủ say tới mức không nghe thấy tiếng la hét thất thanh như vậy. Cậu nghĩ chẳng qua là Quân cố tình không ra, rồi chỉ chờ tới lúc hai má con cậu bị đánh sắp chết mới bước ra đóng vai tử tế để được tiếng nhân đức. Cậu ghét cay ghét đắng cái vẻ nhân đức giả tạo đó. Ước gì cậu không còn phải nhìn thấy gương mặt của Quân nè. Nhưng rồi trong đầu lại hiện lên gương mặt giận dữ, tàn độc của ông Cai khi đánh má con cậu thừa sống thiếu chết. Nghĩ tới đó, ánh mắt cậu Nhật chợt tối sầm đi. Ước gì cha cũng chết luôn đi. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, hình ảnh ông Phi Nâm lập tức hiện lên trong đầu cậu. Cậu khẽ nheo mắt, như đã quyết định xong chuyện gì đó. Mợ Hân đứng bên cạnh, thấy chồng ngồi im lìm, ánh mắt đầy sát khí thì trong lòng bất an. Mợ liếc nhìn, rồi vội vã kéo tay con Mén, nhỏ giọng thúc giục: "Mén à, mau chịu tao vô phòng lẹ lên." Sáng hôm sau, cậu Nhật lặng lẽ bước ra khỏi phủ, trong tay cầm theo một cái bọc nhỏ. Bên trong là vài sợi tóc của ông Cai và chiếc áo cũ của cậu Quân, những thứ mà cậu đã lén sai con Xíu, đứa hầu chuyên lo việc giặt giũ, nhờ nó lấy giúp sau khi dúi cho nó một nắm tiền. "Đây là thứ ông cần. Tôi muốn ông Cai và thằng Quân phải chết. Đây là tôi đưa trước. Xong chuyện tôi sẽ đưa cho ông gấp 10 số này." "Cậu yên tâm. Một khi tôi đã ra tay, thì tôi cam đoan trong vòng 3 tháng, hai người đó đều sẽ chết." "3 tháng sao? Sao phải chờ tới 3 tháng? Tôi muốn ông chết liền. Tôi chịu hết nổi rồi." "Cậu đừng nóng vội. Tuy 3 tháng sau ông mới chết, nhưng bắt đầu từ bây giờ, bệnh tật sẽ hành hạ ông ngày đêm. Nằm liệt một chỗ, đau đớn đến sống không bằng chết. Vậy chẳng phải thú vị hơn hay sao? Chết liền thì nhẹ nhàng cho ổng lắm." Cậu Nhật nghe xong thì gương mặt dịu xuống. Nghĩ lại suốt bao nhiêu năm qua, ông ta đã hành hạ má con cậu không tiếc tay. Bây giờ mà chết liền thì dễ dàng cho ổng quá. Phải để cho ổng đau đớn, vật vã từng ngày thì mới xứng với cái nghiệp mà ổng gây ra. Cậu gật đầu, nói thêm vài câu rồi cũng quay lưng bỏ về. Chờ khi cậu đi khuất, tên đệ tử đứng sau nãy giờ mới nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Thầy ơi, sao không làm cho ông đó chết liền cho gọn? Xong sớm thì mình được dậy sớm, không phải khỏe hơn sao thầy?" "Mày không thấy ấn đường thằng đó tối thui sao? Theo tao đoán, dương thọ của nó chẳng còn bao nhiêu đâu. Làm bùa để hại người đã là nặng nghiệp rồi. Đằng này lại còn hại chính cha ruột mình. Nghiệp đó lớn lắm. Phước còn lại của nó gánh không nổi đâu. Ông cai mà chết, có khi nó cũng tiêu theo liền luôn đó. Tao kéo dài thời gian là để coi giận nó chịu được tới đâu. Với lại tranh thủ môi thêm ít vàng bạc nữa đã. Bây giờ tạm thời cứ bỏ ngải ông cai với thằng anh nó trước đi. Rồi coi thử mệnh thằng đó có gánh nổi hay không. Sau đó tính tiếp." Nói xong, Phi Nùm ngước mắt nhìn lên bàn thờ có tượng mãng xà đen kịch. Ánh đèn dầu lay lắc hắt lên tượng, khiến cho đôi mắt đỏ sậm như lóe lên. Ông khẽ cười, vẻ mặt như sực nhớ ra chuyện gì đó. Chiều hôm đó, tại phủ ông cai, vừa bàn xong công việc với ông Ký cùng mấy ông hương chức trong huyện, ông bất chợt thấy trong người choáng váng, mắt tối sầm lại, đầu óc quay cuồng như có ai quậy đảo bên trong. Chưa kịp mở miệng nói một tiếng, thân đã loạn choạng rồi ngã đập xuống nền nhà cái rầm. Thằng Lợi đứng hầu gần đó quảng hồn, vội chạy tới đỡ, miệng la thất thanh gọi người tới giúp. Khi được đưa về phủ, ông cai vật vã trên giường, miệng kêu gào không ngừng. Lúc thì ôm đầu, lúc lại co quắp ôm bụng, gương mặt đỏ bừng, gân xanh nổi cộm khắp cổ, như thể mạch máu đang sắp bể tung rồi trào ra tới nơi. Cả phủ nhốn nháo hẳn lên. Bà Hai vội sai người đi mời thầy Lang đến xem cho ông. Nhưng dù có cho uống thuốc, ông cai vẫn không khá hơn. Bà Hai lo không yên, liền cho người rước ông Bãi sang, vì nghe nói ông trị bệnh cho cậu Nhật mát tai lắm. Ông Bãi tới, dẫn theo Nguyệt vì trời đã sập tối. Ông không yên tâm để con gái ở nhà một mình. Vào tới phủ, ông Bãi liền bắt mạch, rồi ấn ấn mấy quyệt đạo quanh đầu ông cai. Kỳ lạ thay, chỉ sau một hồi thăm khám, sắc mặt ông cai đã có vẻ đỡ hơn hẳn, hơi thở cũng bớt dồn dập. Ông Bãi liền kê một thang thuốc, rồi quay sang dặn con gái: "Con xuống bếp chỉ cho con Đẹp sắc thuốc đi nha." Nguyệt gật đầu, rồi theo con Đẹp xuống bếp. Vừa mới sắc thuốc xong, con Mén liền bước vô bếp nói: "Ê, nhỏ con thầy thuốc, mợ Hân kêu mày ra giường gặp mợ chút, bà có chuyện muốn nói." Một linh cảm xấu lóe lên trong lòng Nguyệt, nhưng cô sợ nếu không đi, tía sẽ bị làm khó, nên cô đành theo con Mén ra sau giường. Ra tới thấy mợ Hân đang đứng gần gốc cây khế, má phấn môi son, quần áo thì may bằng vải gấm, cả người toát lên vẻ cao sang quyền quý. Vừa bước tới, Nguyệt chưa kịp nói gì thì mợ Hân bất ngờ tát mạnh một cái vào mặt cô: "Mấy bữa trước mày đi gặp cậu Nhật có phải không? Mày là đang quyến rũ cậu chứ gì? Mày muốn vô làm mợ nhà này phải không? Tao nói cho mày biết, ngày nào tao còn sống thì mày đừng có mơ. Tao mà biết mày gặp cậu lần nào nữa là mày coi chừng tao lột da trút xương mày đó." Nguyệt ôm má, liếc nhìn mợ Hân với đôi mắt đỏ que: "Là cậu tới tìm tôi, chứ tôi biết đường đâu mà cản. Tôi nói thiệt cho cô biết, tôi tránh là tránh còn không kịp nữa kìa. Ở đó mà nói tôi quyến rũ. Cô giỏi thì lo đi giữ chồng mình đi, có bao nhiêu đó cũng làm không xong, rồi quay qua hạch sách người khác, bộ không thấy nhục hả?" Hân nghe Nguyệt dám cãi lại thì tức điên, định giơ tay tát thêm một cái nữa. Nhưng vừa mới bước tới, ánh mắt cô chợt khựng lại, vì thấy trên vai Nguyệt một con rắn đen đang chậm chậm bò lên, ngóc đầu nhìn mợ chầm chầm. Đôi mắt nó lóe lên ánh xanh, cái lưỡi thè ra khè lên một tiếng đầy đe dọa. Mày ngon thì đưa tay tới đây thử coi, tao cắn nhẹ một cái thôi là sau này một năm vừa được có một ngày đám dỗ thôi cho biết đó. Lúc đó khỏi lo giành trai nữa. Mợ Hân thấy rắn thì hồn vía lên mây, la lên quay quái. Bé, bé à, mày tới đánh nó cho tao. Con mén cũng sợ xanh mặt. Ôi, con không dám đâu mợ ơi. Mãng xà lại khè thêm một tiếng nữa, khiến cho cả hai giật bắn người. Dội lùi mấy bước, Nguyệt thấy vậy liền chụp lấy con rắn, đưa sát về phía mợ Hân. Ánh mắt ánh lên tia giễu cợt. Ủa, hồi nãy dữ lắm mà. Có ngon thì bước tới đây. Bước tới đây nè. Bản xà bị Nguyệt nắm đầu thì vùng vẫy dữ dội, miệng khè lên liên hồi. Ê, đau nha, tôi tổn thương á. Đừng tưởng nuôi người ta rồi muốn làm gì làm nha, buông ra coi. Tuy miệng la quay quái là như vậy, nhưng người ngoài chỉ nghe thấy tiếng nó rít lên rồi khè khè liên tục. Mợ Hân thấy trắng quằn quại trong tay Nguyệt thì hoảng hốt bỏ chạy mất dạng, kéo theo con mén chạy thục mạng vô trong nhà. Đến khi cả khu vườn vắng tanh, chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc, Nguyệt mới lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. Mãng xà lại bò lên vai cô, nhẹ nhàng dụi cái đầu nhỏ vào má cô như muốn an ủi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Mộ Cổ Nhà Cai Tổng, một sáng tác của Ngọc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.